Chương 172, họp phụ huynh. 172, họp phụ huynh. Trong nhà đồ điện rực rỡ hẳn lên, Lữ Tiểu Ngư trước hết nhất thể nghiệm chính là tivi, Lữ Thụ còn chuyên môn đi cho nàng mở mới có dây tivi, đổi mới rồi cơ đỉnh hộp, làm có dây tivi thời điểm còn đưa băng thông rộng, bây giờ trong nhà ngay cả wifi đều có, loại cảm giác này lập tức để Lữ Thụ cảm thấy cảm giác hạnh phúc bạo tăng, dùng hai chữ hình dung chính là an nhàn. Cho lấy Lữ Tiểu Ngư đi thể nghiệm mới tivi mới mẻ cảm giác đi. Lữ Thụ trở lại trong phòng bắt đầu suy tư tương lai việc cần phải làm. Tu hành tất nhiên là xếp tại thủ vị sự tình. Chỉ có tu hành có được thực lực đầy đủ ở thế giới đặt chân, mới coi là có chân chính sống yên phận tiền vốn. Mà lại chỉ từ lần này di tích kiếm tiền tới nói, không có thực lực hắn xác định vững chắc kiếm không được số tiền này. Thậm chí có thể nói nếu như hắn làm từng bước học tập đạo nguyên bang công pháp, khả năng cũng kiếm không được số tiền này. Bây giờ cùng chủ lưu hỗn, nhưng Lữ Thụ là có độc lập năng lực. Người khác cần dựa vào thiên la địa võng cho công pháp cho tài nguyên, nhưng mà Lữ Thụ cũng không cần, linh khí linh thạch công pháp, đều đối với hắn không có gì đại dụng, cho nên muốn nói Lữ Thụ không có giả tâm cũng không đúng, chỉ là giả tâm của hắn cũng không phải là tranh quyền đoạt lợi, mà là bảo trì an toàn của mình hệ số cùng tự do trình độ thôi. Cân nhắc xong tu hành suy nghĩ thêm sinh hoạt, thường ngày kiếm tiền vẫn là phải có, mặc dù nói ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập, có thể di tích loại này kiếm thu tiền cơ hội cũng không phải là lúc nào cũng đều có. Liền giống với xổ số cái nghề này, có người mua xổ số ngẫu nhiên trúng một lần đã cảm thấy mình giống như mãi mãi cũng có thể dựa vào trúng xổ số sinh sống, kết quả từ bỏ mình nguyên bản sinh hoạt thậm chí vay nợ mua xổ số, cuối cùng khiến cho mình mắc nợ từng đống cửa nát nhà tan, loại này tin tức cũng không hiếm thấy, mà Lữ Thụ tính cách vốn là càng an tâm một điểm, hắn sẽ không đem hy vọng ký thác ở dưới một lần di tích đến cùng có thể kiếm bao nhiêu tiền, bán chao nuôi sống gia đình với hắn mà nói cũng không phải không thể, chỉ cần tương lai người tu hành màu xám khu vực xuất hiện, hắn liền còn có thể dựa vào những cái kia chợ đen loại hình ngành nghề đem trong tay mình một vài thứ ném ra, tỉ như linh thạch. Đến lúc kia, hắn đời sống vật chất áp lực mới có thể xem như hoàn toàn biến mất. Nói đến di tích, cũng không biết lần sau dự châu lại khải di tích là lúc nào, Lữ Thụ cảm thấy mình có cần phải thích hợp cùng Lý Nhất Tiếu lôi kéo một chút quan hệ. Dù sao mình là một đạo nguyên bang học sinh bình thường, lần sau còn có thể hay không tiến di tích liền đều trông cậy vào vị này không đáng tin cậy hiệu trưởng, cùng hiệu trưởng liên thủ làm ăn. Loại chuyện này ngẫm lại liền có chút cổ quái, cân nhắc xong sinh hoạt, Lữ Thụ nghĩ nghĩ, đem học tập đặt ở vị thứ ba, trình độ không trọng yếu. Văn bằng không trọng yếu, có thể nội tình rất trọng yếu. Trên thực tế hắn đang cùng Khương Thúc Y giao lưu quá trình bên trong hiểu rõ đến một việc, từ quốc gia cấp độ tới nói, một quốc gia có hay không nội tình rất có thể mang ý nghĩa quốc gia này bây giờ tại tu hành thế giới thực lực mạnh yếu xếp hạng. Lúc ấy Lữ Thụ có chút hiếu kỳ, đây cũng là cái gì thuyết pháp, từ đạo nguyên bang công pháp tu hành đến xem. Đây là vị kia Thiên La Thạch học Tấn Kiệt xuất thành quả, làm toàn bộ trong nước đạo nguyên bang học sinh, Thiên La địa võng nhân viên chiến đấu thành lập một bộ hành chi hữu hiệu, cấp bậc rõ ràng công pháp tu hành, mọi người chỉ cần làm từng bước chiếu vào công pháp tu hành liền có thể tăng cường thực lực, rất nhiều văn hóa cổ xưa phồn vinh đều có tương tự truyền thừa, này lại để cho mình quốc gia người tu hành càng thêm nhẹ nhõm, cũng không phải nói địa phương khác không có người tu hành, mà là những địa phương kia người tu hành tại tiến hành theo chất lượng phương diện này càng phí sức một chút. Cho nên văn hóa nội tình lực ảnh hưởng không phải chỉ hiện tại mạnh yếu, mà là ảnh hưởng linh khí toàn diện khôi phục về sau, một quốc gia chỉnh thể người tu hành mạnh yếu. Lúc ấy Lữ Thụ còn nói đùa, cái kia như thế xem ra sẽ không xuất hiện cái gì nát tục kiều đoạn tỷ như giáo đình loại hình quốc gia phương Tây tu hành thế lực a. Kết quả Khương Thúc Y sắc mặt cổ quái gật gật đầu biểu thị, khác không dám nói, giáo đình phía dưới Xu Cơ Viện, tín đồ cơ đốc hợp nhất bí thư sử trưởng bên trong, Hồng Y giáo chủ có một nửa đều là người tu hành, Hồng Y giáo chủ lại xưng Hồng Y giáo chủ, Xu Cơ Viện, tín đồ cơ đốc hợp nhất bí thư sử trưởng còn tính là tương đối thế tục bộ ngành, mà thánh xá trong nội viện, đã tất cả đều là người tu hành. Lúc ấy Lữ Thụ kém chút bị sặc nước ở, thật đúng là muốn cái gì tới cái đó. Theo văn hóa nội tình nghĩ đến văn hóa, Lữ Thụ một mực kiên trì để Lữ Tiểu Ngư học tập bài tập cũng chính bởi vì chính hắn cũng cảm thấy văn hóa rất trọng yếu, cho nên hiện tại người tu hành đại hưng hợp lý dưới, rất nhiều đạo nguyên bang học sinh đã bỏ đi văn hóa khóa học tập. Có thể hắn lại không nghĩ từ bỏ, dù sao còn muốn đứng trước một cái đã từng nhân sinh hạng nhất đại sự thi đại học, hiện tại Thiên La địa võng cũng không nói bọn hắn những này học sinh cấp 3 nếu là thi tốt nghiệp trung học làm sao bây giờ a, là dứt khoát không lên học được tiến vào Thiên La địa võng vẫn là đến đại học nơi đó Thiên La địa võng tiếp tục tu hành, Lữ Thụ cảm thấy không lên đại học đó là không có khả năng sự tình a, hiện tại bộ đội đều tại đề xướng sinh viên nhập ngũ đâu, Thiên La địa võng làm sao lại mình đoạn mất bọn hắn đạo nguyên bang văn hóa học tập. Cho nên vẫn là phải học tập thật giỏi a, nói thế nào đều muốn cho mình lưu đầu đường lui mới được, coi như về sau còn muốn đi thi đậu đại học nơi đó, cũng có năng lực chọn cái tốt một chút địa phương a, đi một cái gà rừng đại học nói ra cũng không tốt nghe a. Lúc này tương lai đều vẫn là rất mông lung, không riêng Lữ Thụ không biết tương lai sẽ như thế nào, liền ngay cả rất nhiều Thiên La Địa Võng nội bộ nhân viên kỳ thật cũng giống vậy. Những ngày này tại di tích bên trong, hắn rất nhiều bài tập đều có chút rơi xuống, cái này khiến Lữ Thụ có chút không quen. Lữ Thụ nghĩ nghĩ phát đầu vòng bằng hữu, thật hâm mộ các ngươi những này có thể ở trường học đi học người a. Vị bạn học kia nói cho ta nghe một chút đi khóa giảng đến đâu rồi, ta dường như học một chút, trầm mê học tập, không cách nào tự kềm chế. Lúc này trong trường học những cái kia học sinh bình thường chính hâm mộ đạo nguyên bang học sinh có thể trực tiếp nghĩ đến thứ hai đâu, kết quả là nhìn thấy Lữ Thụ đầu này vòng bằng hữu, đến từ Lý Thanh Ngọc tâm tình tiêu cực giá trị. Đến từ Lữ Thụ suy nghĩ nửa ngày cảm giác có chút không đúng, hôm nay tâm tình tiêu cực giá trị thế nào ít chút cái gì đâu, đúng a? Thế nào không có Diệp Linh Linh vị này lão ngồi cùng bàn đâu, khẳng định là đem mình cho che giấu a, cái này có thể đi, giữa bạn học chung lớp hữu nghị cũng không cần sao, bằng cái gì ta nhìn ngươi vòng bằng hữu, ngươi lại không nhìn ta, với ai hai đâu. Lữ Thụ đem đầu này vòng bằng hữu lại phục chế thành đàn gửi nhắn tin phát một lần, đến từ Diệp Linh Linh tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Nhưng vào lúc này, Lữ Thụ bỗng nhiên tiếp vào Tây Vệ thông tri, đạo nguyên bang muốn mở một lần toàn thể hội phụ huynh, thương thảo sự tình. Lúc này những cái kia tại trong di tích mất mạng học sinh phụ mẫu còn ngăn ở Bắc Mang Sơn doanh địa bên ngoài lên án, kéo hoành phi, khóc trống, truyền thông phong tỏa chuyện này, cũng không đại biểu chuyện này liền đi qua, phải biết lần này di tích bên trong chết học sinh nhân số thế nhưng là hơn 300 cái a. Hiện tại đạo nguyên bang bỗng nhiên thông tri hiện tại may mắn còn sống sót những học sinh này học phụ huynh, là có chuyện gì sắp xảy ra sao? Lữ Thụ bên trên cơ kim hội diễn đàn xem xét, thì ra là không chỉ là Lạc Thành, địa phương khác đạo nguyên bang cũng muốn học phụ huynh. Đây là muốn có đại động tác a.